Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 101 đến 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Còn có tiết mục này sao? Xa cách 2 năm, số lần hai bên gặp gỡ cũng không nhiều. Hơn nữa Mục Cảnh Thiên mỗi lần gặp ông đều hận không thể trốn thật xa. Thật không ngờ đêm nay cậu ta lại chủ động hỏi về chuyện của Hạ Tử Hy. Hạ Thiên chọn cách im lặng, không nói bất kỳ lời nào. Mục Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên, như có như không gật đầu. Thì ra là như vậy. Hứa Vi Nhân ngượng ngùng cười, cũng không nói thêm gì khác. Lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn giữ kín mọi chuyện, mỉm cười nói, vậy thì tốt, mọi người từ từ hàn huyên. Tôi còn có việc phải đi trước một bước. Hạ Thiên gấp gáp gật đầu. Được, cậu cứ việc đi trước. Mục Cảnh Thiên gật đầu, nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn sang phía Hạ Tử Dục. Sau đó không nói thêm câu nào, lập tức rời đi. Lúc này, Hạ Tử Hy vẫn đang trên sân khấu phát biểu. Vị trí Hạ Tử Hy đứng không thể nhìn thấy ba mẹ của mình, càng không thể thấy được cảnh Mục Cảnh Thiên đang nói chuyện với họ. Cho đến khi Mục Cảnh Thiên bước đến gần, khi nhìn thấy anh ta, Hạ Tử Hy cảm thấy như mình đã được cứu. Chỉ có điều khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, cô cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì, cô cảm thấy ánh mặt Mục Cảnh Thiên tràn ngập sự lạnh lẽo. Hạ Tử Hy suy nghĩ, cô chỗ nào đắc tội anh ta nhỉ? Hay là tại vì chuyện của Lăng Tiêu Vân? Nhưng trước mắt, không thể lo nhiều đến như vậy được. Hạ Tử Hy muốn nhanh chóng kết thúc bài phát biểu để đi xuống, nhưng khi cô vẫn chưa kết thúc bài phát biểu, lúc này Mục Cảnh Thiên đã bước lên khán đài. Hạ Tử Hy ngây người, sau đó nhanh chóng phối hợp. Sau đây xin mời Mục Tổng của chúng tôi lên sân khấu phát biểu. Lúc này Mục Cảnh Thiên từ từ bước lên sân khấu, nhìn thẳng vào Hạ Tử Hy, không ánh mắt sâu thẫm hiện lên chút ánh sáng khó nói. Thật ra cũng không có gì đáng nói. Cảm ơn Hạ Tiểu Thư đã đại diện công ty chúng tôi giành được giải quán quân. Hạ Tử Hy đứng một bên, luôn có cảm giác ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn cô có chút kỳ quái. Là do cô suy nghĩ nhiều sao? Lúc này người chủ trì tiến đến nói, sau đây xin mời Mục Tổng trao phần thưởng cho cô Hạ Tử Hy. Phần thưởng, còn có tiết mục này sao? Mục Cảnh Thiên cười. Sau đó nhân viên chuyên phụ trách nghi thức cầm lên một tấm bảng. Phía trên viết dòng chữ 100.000. Hạ Tiểu Thư, cảm ơn cô đã đại diện công ty đoạt được giải quán quân. Mục Cảnh Thiên nói, sau đó đưa tay về phía cô. Chương 102. Giống như đã sớm nhìn thấu cô. Lúc này Hạ Tử Hy mới biết rằng thì ra sau khi đạt được giải quán quân còn được nhận tiền thưởng trị giá 100.000. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười sau đó bắt tay với anh ta. Quy trình hoàn tất, sau khi làm xong những việc cần phải làm, Mục Cảnh Thiên nhìn khách mời bên dưới nói, cảm ơn sự có mặt của mọi người ngày hôm nay. Sau đó xin mọi người hãy tự nhiên ăn uống thưởng thức, vui chơi thoải mái. Nếu như có gì tiếp đãi không chu đáo, hy vọng mọi người có thể bỏ qua. Mục Cảnh Thiên trịnh trọng nói. Sau khi dứt lời, Mục Cảnh Thiên bước xuống. Hạ Tử Hy cũng bước xuống theo hắn. Thật ra, trình tự của một bữa tiệc rượu chính là như vậy. Những người bên dưới tiếp tục tán gẫu vui vẻ, mở rộng quan hệ bản thân. Khi Hạ Tử Hy vừa bước xuống, không kịp có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này âm nhạc bắt đầu vang lên. Không biết ai đứng một bên lên tiếng. Mục Tổng, không bằng ngài cùng quán quân khiêu vũ một điệu. Người chủ trì trên sân khấu nói. Đây là bản nhạc khai mạc, tượng trưng cho sự tốt đẹp. Ngụ ý Vân Duệ ngày càng phát triển đi lên. Hạ Tử Hy vừa bắt đầu lấy điểm tâm liền nghe thấy câu nói này của người chủ trì. Có người muốn chỉnh cô sao? Mục Cảnh Thiên lại cho rằng đây là một ý tưởng không tệ. Ánh mắt nhìn hướng về phía Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên từ từ bước đến. Sau đó vô cùng lịch thiệp đưa tay ra nói. Hạ tiểu thư, tôi có thể mời cô cùng khiêu vũ hay không? Khiêu vũ, khiêu vũ. Lúc này, một đám người ở một bên phụ họa cùng hô hào. Thật ra cũng vì có người một bên khởi xướng. Nếu như cô từ chối, có phải hay không sẽ chết rất thảm. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này, cũng không có cách nào từ chối. Cho dù không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải vì đối phương mà xem xét. Hơn nữa, bạn nhảy lại là Mục Cảnh Thiên. Nếu từ chối anh ta, người chết thảm chắc chắn chính là cô. Sau đó, Hạ Tử Hy trong sự cổ vũ của mọi người, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cuối cùng đặt tay vào tay Mục Cảnh Thiên. Hai người nắm tay, cùng bước về phía trung tâm sảnh khách sạn. Âm nhạc từ từ vang lên. Hai người từ từ bước về phía trung tâm. Mục Cảnh Thiên đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo Hạ Tử Hy, khiến cho toàn bộ cơ thể của cô rơi vào vòng tay của hắn. Cả người Hạ Tử Hy cứng đờ. Sau khi rơi vào vòng tay của Mục Cảnh Thiên, ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Mục Cảnh Thiên vẫn đang nhìn cô. Cả người Hạ Tử Hy cứng đờ. Sau khi rơi vào vòng tay Mục Cảnh Thiên, ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Mục Cảnh Thiên vẫn đang nhìn cô. Khoảnh khắc đó trái tim Hạ Tử Hy đột nhiên đập dữ dội. Tại sao cô luôn cảm giác ánh mắt Mục Cảnh Thiên có chút kỳ lạ? Giống như đã sớm nhìn thấu cô. Chương 103. Anh ta quá tự tin vào bản thân. Hạ Tử Hy thu hồi tầm mắt. Sau đó nói. Mục Tổng, anh không cảm thấy hai chúng ta khiêu vũ như vậy, khoảng cách có chút gần hay sao? Hạ Tử Hy ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên chăm chú nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cô. Sau đó từ từ nói. Có sao? Có. Hạ Tử Hy thẳng thắn nói. Cứ cảm giác Mục Cảnh Thiên tối hôm nay có một chút kỳ quặc khó nói nên lời. Cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc có gì không đúng. Bình thường nam nữ khiêu vũ không phải đều như vậy sao? Mục Cảnh Thiên từ từ nói. Nhưng mỗi một câu nói của anh ta, Hạ Tử Hy luôn cảm thấy như anh ta như đang dùng toàn bộ sức lực để nói. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Là ảo giác của cô sao? Hắn càng tiến lại gần, Hạ Tử Hy càng lui về sau. Mục Tổng, anh cùng người khác khiêu vũ đều áp sát như vậy. Hạ Tử Hy nhíu mày, có chút không vui nói. Mục Cảnh Thiên không đáp lại lời cô. Hạ Tử Hy càng nhíu mày, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bản nhạc này. Nhưng đáng tiếc, Hạ Tử Hy vẫn không phát hiện ra được. Người đàn ông trước mặt cô hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Hai người cùng nhau khiêu vũ. Cô không nhìn hắn, nhưng tầm mắt Mục Cảnh Thiên cứ dính sát lên người cô. Hạ Tử Hy cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc này khi cô quay đầu lại liền phát hiện ra Lăng Tiêu Vân. Lăng Tiêu Vân đứng im lặng trong một góc, trên khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn hai người bọn họ. Xem ra lại hiểu lầm nữa rồi. Lúc này, Hạ Tử Hy quay đầu nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, bạn gái của anh đang nhìn anh kia. Vậy sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi ngược lại cô. Giọng điệu thờ ơ, không chút để ý. Khi nghe giọng nói của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy càng dám chắc Mục Cảnh Thiên tối hôm nay khác bình thường. Chính xác mà nói, sau khi cùng Lăng Tiêu Vân ra ngoài, sau khi trở về đã khác thường. Đúng vậy, không lẽ anh không sợ cô ấy tức giận sao? Hạ Tử Hy nói, tại sao tôi phải sợ? Mục Cảnh Thiên hỏi, nghe câu trả lời của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy nhíu mày, càng có cảm giác khác thường. Người đàn ông trước mặt cô là kẻ bạc tình, hay vì anh ta quá tự tin vào bản thân mình? Hai người vừa khiêu vũ vừa nói chuyện. Chương 103. Không phải sao? Từ giọng điệu của anh ta, Hạ Tử Hy có thể cảm giác được rằng tâm tư của Mục Cảnh Thiên căn bản không đặt trên người Lăng Tiêu Vân. Anh đúng là kẻ bạc tình. Hạ Tử Hy nói. Nghe đến đây, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch cười. Kẻ bạc tình, chẳng lẽ không phải sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Rõ ràng biết Lăng Tiêu Vân đang hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Lại có thể ở nơi này cùng cô khiêu vũ. Giống như không hề cân nhắc đến cảm giác của Lăng Tiêu Vân. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhìn cô nói. Hạ Tử Hy, cô đã từng lừa gạt tôi bao giờ chưa? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người. Lỗi một nhịp tim, quan sát cảm xúc trên mặt Mục Cảnh Thiên. Sau đó nói, có ý gì? Cô nói thử xem, nếu như cô lừa gạt tôi, vậy tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây? Mục Cảnh Thiên từ tốn nói. Âm thanh này giống tiếng vọng từ địa ngục, lạnh lẽo mà sắc bén. Hạ Tử Hy có một dự cảm không tốt, nhưng cũng không dám nói điều gì. Nếu như tôi lừa gạt anh, thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường giữa người với người. Giữa hai chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tại sao tôi không thể lừa gạt anh? Hạ Tử Hy nhìn thẳng Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Đọc những chuyện khác nhé. Một thai hai bảo, tổ, bị gia tộc vứt bỏ. Lâm Mạn phải gánh tội ở tù thay em gái. Cọng rơm duy nhất cứu. Ngôn tình, thêm vào, tổng tài Daddy, Mom, bị người nhà hãm hại. Nhận tội thay vào tù. Diệp Như Hề trở thành tội nhân của cả thế. Thêm vào, Phó Thiếu theo đuổi, Giản Ninh đuổi theo Phó Cẩn Diễn. Tìm đủ mọi cách, ai ai cũng biết, Phó Cẩn Diễn chố, không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Cái gì cũng không phải. Hắn nhíu mày hỏa ngược lại, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Hạ Tử Hy. Không biết vì lý do gì, Hạ Tử Hy luôn cảm giác trong lời nói của Mục Cảnh Thiên có ẩn ý, hơn nữa vô cùng kỳ quái. Không phải sao? Hạ Tử Hy giả vờ bình tĩnh hỏi hắn, dù cho trong lòng có chút hoảng hốt. Chương 104. Vợ trước, nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô. Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười. Vậy sao? Câu hỏi này của hắn càng khiến Hạ Tử Hy hoang mang. Không lẽ Mục Cảnh Thiên đã phát hiện gì rồi sao? Không, chuyện đó không có khả năng. Hạ Tử Hy tự an ủi bản thân. Cô nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên cũng nhìn cô. Hạ Tử Hy lúc này có chút không cách nào khiêu vũ tiếp. Loại người thâm sâu khó dò như Mục Cảnh Thiên, rốt cuộc đang nghĩ điều gì, cô làm sao biết được. Cô sẽ điên lên mất. Lúc này, Hạ Tử Hy quyết định mở lời. Mục Tổng, tôi không biết rốt cuộc anh có ý gì. Điệu nhảy kế tiếp anh nên khiêu vũ cùng bạn gái của mình. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy lập tức buông tay Mục Cảnh Thiên muốn rời khỏi. Ngay giây phút đó, Mục Cảnh Thiên đột nhiên kéo cả người cô quay lại, có ý muốn tiếp tục khiêu vũ. Hạ Tử Hy nhíu mày, có chút không hài lòng nói. Mục Cảnh Thiên, tôi nói tôi mệt, muốn được nghỉ ngơi. Mục Cảnh Thiên vẫn không để ý đến cô, tiếp tục bước khiêu vũ của mình. Đôi tay càng ôm chặt cô, dù cho Hạ Tử Hy cố chống cự như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng quyết không buông tay. Lăng Tiêu Vân lúc này đang đứng một bên sớm đã nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hình ảnh hai người đang khiêu vũ trước mặt. Hai bàn tay từ từ nắm chặt. Trong mắt cô, chuyện này chính là do Hạ Tử Hy cố ý câu dẫn Mục Cảnh Thiên. Nhưng Hạ Tử Hy nào có không muốn thoát khỏi vòng tay Mục Cảnh Thiên. Nhưng hắn chính là cố ý ôm chặt cô cùng khiêu vũ. Hạ Tử Hy vô cùng không hài lòng, nhưng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao xung quanh cũng có nhiều quan khách đang quan sát bọn họ. Anh buông tôi ra, Hạ Tử Hy thấp giọng nói. Buông ra rồi cô muốn đi đâu? Hả, vợ trước của tôi. Lúc này âm nhạc cũng vừa dứt. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Vợ trước, Cách chương.